Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 466. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Một nhóm tu sĩ khác. Một nam tử thân hình cao to cầm trong tay giáp hoàn, khoác lên mình bộ giáp trắng như tuyết của binh gia, tỏa ánh sáng rực rỡ khiến âm khí phụ cận không thể lại gần. Một vị lão tu sĩ tháo gương sau lưng xuống, phát ra tiếng va chạm khe khẽ của đồ sứ. Cuối cùng lão lấy ra một chiếc bình ngọc xuân phong với dáng vẻ mềm mại như thân mình một nữ tử. Hiển nhiên, đây là một pháp khí linh bảo không tầm thường. Sau khi lão nâng chiếc bình lên tay, từ bốn phương tám hướng, những sợi âm khí tinh khiết bắt đầu tụ lại ở trong bình. Nhưng âm khí thiên địa đến nhanh, tan cũng nhanh. Chỉ trong giây lát miệng bình mới tụ lại một giọt nước nhỏ như là hạt gạo, lơ lửng giữa không trung, không rơi vào bình. Một trung niên tu sĩ khác vung tay áo. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tiểu phiên tử hình lá chuối màu xanh ngọc bích. Hai ngón tay của y khẽ vặn lấy cán phiên tử bằng gỗ hoa lệ. Chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, tiểu phiên tử liền biến thành một phiên tử dài cỡ cánh tay. Ở trên cán gỗ còn buộc một tua dài màu vàng kim. Hắn đeo phiên tử lên cổ tay, thầm niệm khẩu quyết. Âm khí ngay lập tức chảy qua bề mặt lá chuối, tựa như là người vốc nước rửa mặt. Đây là một phương pháp luyện chế đơn giản nhất. Nói là đơn giản, thực ra chỉ cần thấy lấy pháp bảo ra là được. Thế nhưng, ở cả một châu địa rộng lớn, có bao nhiêu vùng đất phong thủy bảo địa, âm khí có thể đậm đặc mà tinh khiết đây. Dù có thì từ lâu cũng đã bị những đại môn chiếm lấy, phong tỏa kỹ lưỡng, không có người ngoài nhúng chàm, đâu có dễ dàng như các tu sĩ Phi Ma Tông để mặc cho kẻ ngoài đến lấy thỏa mãn. Hai tu sĩ kết bằng hữu du ngoạn quỷ vực cốc nhìn nhau mỉm cười. Âm khí tinh thuần trong quỷ vực cốc này quả thực khác biệt, rất phù hợp với bọn họ. Những luyện khí sĩ chuyên tu luyện quỷ đạo quả thực là vào núi vàng núi bạc, còn đại là xem họ có thể mang đi được bao nhiêu. Còn về vị tu sĩ binh giá có giáp hoàn kia, hắn là hộ vệ mà bọn họ đã bỏ số tiền lớn để thuê. Âm khí bẩm sinh trong quỷ vực cốc so với âm khí đã bị các pháp trận sàng lọc ở bên cạnh bãi hải cốt, nơi tiếp giáp với quỷ vực cốc, thì đương nhiên là dày đặc hơn. Hàn sát khí chi khí càng nặng hơn, càng tiến sâu vào phúc địa, giá trị càng cao, nhưng cũng càng nguy hiểm hơn. Ở trên đường đi có thể sẽ phải đánh nhau với âm linh lệ quỷ. Nếu thắng, lấy được vài món hải cốt, sẽ là một món hời. Còn nếu thua, thì coi như tất cả chấm hết, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Các tu sĩ hiểu rõ sự đáng sợ của việc trở thành quỷ vật ở quỷ vực cốc hơn bất kỳ phàm nhân nào. Trần Bình An liếc nhìn lấy mấy cái, rồi không để tâm nữa. Vào cốc hút âm khí là điều cấm kỵ. Ở trong phóng tâm tập của Phi Ma Tông có nhắc nhở rõ ràng rằng, hành động này rất dễ khiến âm linh trong quỷ vực cốc căm ghét, vì không ai thích có kẻ trộm vào nhà mình. Tuy nhiên mỗi người có phận riêng của mình. Bản sự đủ cao, lá gan đủ lớn, Phi Ma Tông cũng không ngăn cản. Cuối cùng là một cặp đạo lữ trẻ tuổi, mỗi người đều mang một cái giường gỗ to lớn, trông như là đến quỷ vực cốc để nhặt nhạnh chỗ tốt vậy. Ngoài âm khí và hài cốt, điều quý giá nhất trong quỷ vực cốc là các loài kỳ hoa dị thảo và linh cầm dị thú mọc lên ở trong tiểu thiên địa này. Phóng tâm tập có thể ghi chép nhiều. Chỉ là Phi Ma Tông mở cửa ngàn năm nay, người đến đây thử vận may nhiều không đếm xuể. Bản thân tu sĩ Phi Ma Tông cũng có những người chuyên tìm kiếm thiên địa tài bảo. Ở bên trong trăm năm gần đây, hầu như không còn ai có hồng phúc tề thiên mà tìm được thứ linh vật bảo địa khiến cho người khác đỏ mắt cả. Trần Bình An ngồi xuống, nhặt một nắm đất, nắm trong tay, khẽ xoa. Quả nhiên âm khí rất lạnh, chẳng khác gì vùng đất cũng ngôi mộ ngàn năm cả. Trần Bình An vứt nắm đất đi, nhặt một viên đá gần đó, thứ xung quanh chỗ nào cũng có, nhẹ nhàng bóp thử bằng hai ngón tay. Hắn cau mày, chất đá gần như là bùn, mềm vô cùng. Không hổ danh là quỷ vực cốc, thực là một nơi có địa chất kỳ lạ. Bên trong quỷ vực cốc, Phi Ma Tông đã thiết lập hai trấn. Một trấn tên là Lan Xạ, còn một trấn tên là Thanh Lư. Trấn đầu tiên nằm ở phương Nam, quy mô ngang với là Nại Hà Quan. Còn trấn thứ hai nằm ở phía Tây, gần trung tâm quỷ vực cốc, tọa lạc trong một thung lũng, là một nửa tu hành của tu sĩ, nữ tu sĩ tông chủ Trúc Tuyền. Vị Quách Trì tiên sư này trấn thủ nơi đây quanh năm. Ở trong vòng 300 năm qua, thành chủ Kinh Quan Thành đã từng hai lần đến thăm trấn Thanh Lư, đều là đi một mình, giao thủ với đám tu sĩ địa tiên của Phi Ma Tông do Trúc Tuyền cầm đầu, đánh cho long trời lở đất, khiến cho vô số ngọn núi xung quanh bị thanh pháp đao của Quách Trì Tiên Sư chém sập. Hai con đường bắc tiến ở trong Quỷ Vực Cốc cũng vì thế mà hình thành. Đi đến trấn Lan Xạ là an toàn nhất, khoảng cách cũng gần, cơ hồ là một đường thẳng, chỉ mất 8 năm, chỉ mất 80 dặm. Lộ trình tuy ngắn nhưng mà quanh trấn Lan Xạ còn có vài nơi không thể đi qua. Ở đây có những danh lam thắng cảnh để du ngoạn như một địa cung cổ hoang phế đã lâu. Đỉnh núi Bạch Đầu với đá lởm chởm trắng như là tuyết, và một thành trì đã chọn phụ thuộc vào Phi Ma Tông. Thành chủ là một âm linh quốc sơ, lúc còn sống từng nổi danh về thuật phù đục đạo gia, thường xuyên giao dịch trao đổi đồ vật với các tu sĩ đến từ bên ngoài. Đi đến trấn Thanh Lư thì xa hơn nhiều, vì núi non quanh co khúc khuỷu, con đường này dài đến hơn 800 dặm, phóng theo tâm tập. Việc ngự phong ngự kiếm hay sử dụng pháp bảo bay lượn ở trên con đường này, dù là người địa tiên kim đan, vẫn là tự tìm đến cái chết. Còn với tu sĩ Nguyên Anh, trừ khi là tu sĩ ma đạo, nếu không thì đến đây chẳng có ý nghĩa gì lịch luyện cả, thậm chí còn làm tiêu hao đạo hạnh. Hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh thường không muốn dính dáng đến trần thế, rất ít khi rời động thiên phúc địa của mình, chẳng những đã tốn thời gian vô ích mà còn mất nhiều hơn được. Giống như vị tu sĩ Nguyên Anh họ Tô của Phi Ma Tông, người quản lý một chiếc thuyền vượt châu, thực chất đã không còn hy vọng đột phá cảnh giới, đành phải cam chịu. Chẳng nên trách lão Nguyên Anh này có chút u uất. Vì thế Nguyên Anh cảnh cùng phi thăng cảnh thường bị giễu cợt là rùa đen ngàn năm, vương bát đản vạn năm. Trần Bình An chọn đi thẳng đến trấn Thanh Lư, nhưng mà chưa chắc đã đi theo con đường quan đạo mà Phi Ma Tông khó nhọc khai phá. Thiếu niên trông như đệ tử của một đại tông môn kia, cùng với ba người trong nhóm tu sĩ quỷ tu và binh gia tán tu, chọn con đường đến trấn Lan Xạ. Còn sau đó liệu có mạo hiểm đến trấn Thanh Lư nữa hay không thì khó mà đoán được. Điều khiến Trần Bình An hơi bất ngờ là cặp đạo lữ kia nhìn tu vi không cao nhưng mà lại chọn đi trên con đường nguy hiểm nhất đến trấn Thanh Lư. Có lẽ cả hai đều xuất thân là tán tu. Họ vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, trong tay tiến về phía bắc, cổ vũ lẫn nhau. Mặc dù mang trong mình chút hy vọng, nhưng mà vẻ mặt lại thể hiện quyết tâm lớn. Thực sự là đem đầu buộc vào dây lưng để kiếm tiền. Trần Bình An tăng tốc, đi trước một đoạn, giữ khoảng cách xa với họ. Đi trước vẫn tốt hơn là đi sau, tránh bị họ nghi ngờ. Cặp đạo lữ kia cũng vô tình hay là cố ý chậm bước, thỉnh thoảng lại còn dừng lại, nhặt nhạnh đất đá hoặc là nhổ cỏ, thậm chí là đào bới đất lựa chọn kỹ càng. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng lớn. Khi cặp đạo lữ ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng thiếu niên du hiệp ở phía trước nữa. Bầu trời trong Quỷ Vực Cốc mờ tối, giống như là những ngày âm u mưa tối, tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Trần Bình An đi ngày càng nhanh. Con đường dẫn đến trấn Thanh Lư là một lối nhỏ quanh co, tránh xa các thành trì và trấn thị ở phía nam Quỷ Vực Cốc. Nhưng mà người sống đi lại ở trong đây, nơi đây đầy âm khí kết tụ này, giống như là đốm đom đóm lập lòe ở trong đêm tối vậy, vô cùng thu hút. Nhiều con lệ quỷ mất hết linh trí, có khiếu giác rất nhạy với dương khí, chỉ cần bất cẩn một chút làm động tĩnh lớn sẽ thu hút đám lệ quỷ đến. Hết đợt này đến đợt khác, đối với những âm linh cường đại trấn giữ một phương, đám lệ quỷ này chẳng khác gì là gân gà cả. Chúng khó kiểm soát, không nghe mệnh lệnh, lại thường tự giết lẫn nhau, khiến cho âm linh phải hao tổn binh lực, nên đành phải để mặc lũ lệ quỷ lang thang nơi hoang dã, coi như là đối tượng để luyện binh diễn võ. Một đàn quạ lặng lẽ đậu ở trên cành cây trong rừng đậu, rừng rậm ven đường. Trần Bình An dừng bước, quay đầu nhìn. Ở trong rừng sâu, bóng dáng lờ mờ, chiếc áo trắng thoát ẩn thoát hiện, chợt xuất hiện rồi biến mất. Trần Bình An quyết định rời khỏi lối mòn, đi vào rừng. Đàn quạ bay vút lên, cành cây khô run rẩy như là những bóng ma giờ vút cao ra cào cấu vậy. Khi Trần Bình An bước vào rừng, ngoài một vài mảnh giáp mục nát mà binh khí han gì lộ ra từ mặt đất, chẳng có gì khác thường cả. Trần Bình An khẽ điểm chân, nhảy lên ngọn núi, ngọn cây khô cao, quan sát xung quanh, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng khi hắn đột ngột rời tầm nhìn, chăm chú quan sát, cuối cùng thấy sau một thân cây, nửa khuôn mặt trắng bệch hiện ra, đôi môi đỏ như là máu. Đó là một nữ tử, ở trong khu rừng u ám, không một chút sinh khí, nàng đang đối diện trực tiếp với Trần Bình An. Đôi mắt nàng chuyển động chậm chạp, cứng nhắc như đang thăm dò Trần Bình An vậy. Trần Bình An chỉnh lại chiếc mũ rộng vành, định không bận tâm đến âm vật kia, đang muốn nhảy xuống. Đúng vào lúc đó, cành cây dưới chân hắn bất ngờ gãy vụn. Trần Bình An nhảy sang một bên, cúi đầu nhìn xuống. Nơi cành cây gãy rỉ ra máu tươi, từng giọt rơi xuống đất. Những mảnh giáp dưới lòng đất như đã được khoác lên bởi một ai đó. Binh khí cũng từ mặt đất bị rút lên, cuối cùng đã loạng choạng đứng thành hàng mười mấy giáp sĩ rỗng tuếch, bảo vệ lấy gốc cây khô nơi Trần Bình An đang đứng. Trần Bình An nhảy xuống, vừa khéo đứng lên vai một tên giáp sĩ, không ngờ bộ giáp liền tan ra như là tro bụi. Trần Bình An vung tay áo, một luồng cương phong thoáng qua, tất cả giáp sĩ đều đồng loạt hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía sau, nơi nữ tử áo trắng vẫn chỉ lộ nửa khuôn mặt, ẩn mình trong thân cây, che miệng cười duyên nhưng không phát ra một tiếng động nào. Trần Bình An mỉm cười hỏi, núi sông quanh đây ở đâu có lệ quỷ xuất hiện? Nữ tử động tác cứng nhắc, chậm rãi giơ một cánh tay, chỉ vào chính mình. Trần Bình An cười lắc đầu nói, ta đang hỏi loại mà một quyền đánh không chết cơ. Nữ tử áo trắng gần ra, lập tức khuôn mặt trở nên dữ tợn, dưới làn da trắng bệch, những con đường gần như là run đang quằn quại di chuyển. Nàng dựng tay thành đao, chém đứt gọn gàng một thân cây to như là miệng giếng, rồi vung một trường ầm ầm đánh về phía Trần Bình An. Trần Bình An giơ một tay về phía trước, cương khí dựng thành tường trận chắn ngang, khúc gỗ đứt gãy va chạm vào tấm chắn, lập tức tan thành bụi mịn, mảnh vụn bay mịt mù khắp đầu bầu trời. Lạnh lẽo từ dưới chân truyền tới, hai ống tay áo là trắng toát quấn chặt lấy chân Trần Bình An. Từ trong bùn đất một cái đầu của nữ tử từ từ nhô lên, thảo nào chỉ để lộ nửa mặt. Hóa ra dù nửa bên còn lại của nàng trắng bệch, nhưng mà ít ra vẫn còn được hình dáng của một nữ nhân. Nửa bên kia chỉ còn lại một lớp da màu dính bọc xương trắng, nhìn thoáng qua như là một nữ tử xấu xí, chỉ có nửa khuôn mặt vậy. Nửa khuôn mặt còn lại của nàng như một nữ tử đáng thương, đang rưng rưng nước mắt, run giọng nói, tướng quân hận ta bạc tình, giết ta đi, chớ có lấy đao cắt mặt, ta không chịu nổi đau đớn. Trần Bình An mặc dù mặc cho nàng dùng hai tay áo quấn lấy chân của mình, cúi đầu nhìn nàng nói, ngươi là một trong bốn vị tâm phúc quỷ tướng của thành chủ thành Phu Nị phải không? Sao lại dám tới gần đường thế này? Ta có ngọc bài của Phi Ma Tông trên người, ngươi không nên đến đây tìm thức ăn, không sợ tu sĩ Phi Ma Tông sẽ làm ngươi khó sao? Nữ quỷ áo trắng không nghe lời hắn nói, chỉ đưa tay lên xé toạc gương mặt không có da thịt của mình, để lộ xương trắng lởm chởm, đầy vết tích bị đao cắt, chứng tỏ khi còn sống nàng đã phải chịu những đau khổ, cắt da thấu xương. Nàng khóc không thành tiếng, chỉ tay vào nửa khuôn mặt còn lại để lộ xương trắng mà nói, tướng quân, đau, đau lắm. Trần Bình An chậm rãi ngồi xổm xuống, khoanh tay trong ống tay áo, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, thôi đi, chút mê tâm thuật của ngươi vô dụng với ta. Ta nghe nói thành Phu Nị và Phi Ma Tông có quan hệ không tệ, nhưng mà các ngươi đã có một nhóm kẻ thù không đội trời chung, cầm đầu là một âm linh địa tiên sở trường cận thân chém giết. Dưới trướng quán chỉ có hơn 10 con lệ quỷ, nhưng bọn chúng hay lưu động gây rối, giống như là đám trinh sát tinh nhuệ ở biên ải, hành tung bất định. Vì âm linh kim đan đó đặc biệt thích ăn thịt người sống, nhất là luyện khí sĩ, rơi vào tay hắn, sống không bằng chết, như heo chó trong chuồng. Hôm nay bị cắt một chân, ngày mai bị lóc một miếng thịt, nhưng mà không có chết ngay. Bọn chúng cũng biết điều, không dám đụng đến những đại quỷ vật trong thành, mà chỉ nhắm vào kẻ yếu, thường xuyên bắt đi một hai nữ tử âm vật của các ngươi ở thành Phu Nị. Số phận của họ vô cùng thê thảm. Nữ quỷ áo trắng dường như đã không để ý đến lời hắn nói, chỉ lẩm bẩm, đau quá, đau quá, ta biết mình sai rồi tướng quân, xin nhẹ tay một chút. Lúc này xung quanh Trần Bình An đã bị bao phủ bởi một màn xương trắng dày đặc, như thể hắn bị một cái kén vô hình quấn quanh vậy. Trần Bình An khẽ nhún vai, cương khí tỏa ra mạnh mẽ, màn xương lập tức vỡ vụn. Nữ quỷ biết tình thế không ổn, định chui xuống đất bỏ trốn, nhưng Trần Bình An nhanh chóng tung một quyền vào giữa trán của nàng. Cú đấm khiến cho âm khí toàn thân nàng ngưng trệ. Sau đó Trần Bình An vươn tay túm lấy cổ nàng, lôi thẳng từ trong đất ra. Hắn vung tay quăng mạnh nàng xuống đất. Nữ quỷ áo trắng cuộn tròn lại như một con rắn núi trắng bị người ta đánh nát gần cốt, nằm bẹp trên mặt đất. Trần Bình An thở dài, nếu người còn đề mề thêm nữa, ta sẽ thực sự ra tay đấy. Nữ quỷ áo trắng khẽ cười khúc khích, rồi thân thể nàng bỗng nhiên nổi lên, biến thành một âm vật cao 3 trượng. Bộ quần áo trắng ở trên người cũng phồng to theo. Phóng tâm tập, từng có vài lời ngắn gọn giới thiệu về âm vật của thành phu nị này. Nữ quỷ tự xưng là Bán Diện Trang. Ở khi còn sống là thị thiếp của một võ tướng, sau khi chết hóa thành oán linh, nhờ sở hữu một pháp bảo có nguồn gốc bí ẩn, nàng giỏi biến hóa thành mỹ nhân, dùng sương mù mê hoặc tu sĩ, rồi tha hồ giết chóc, hút cạn linh khí như là uống rượu. Nàng rất khó bị giết chết, từng bị một địa tiên kiếm tu đâm trúng người khi du ngoạn quỷ vực cốc, nhưng vẫn sống sót. Thân hình khổng lồ của nữ quỷ áo trắng lay động, ống tay áo nàng tung bay như là sóng nước. Nàng đưa một bàn tay lớn như là cái đệm ngồi trên mặt vuốt qua. Nàng nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, con mắt duy nhất còn lại tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh như lưu ly. Chỉ trong một chớp mắt, nàng đột nhiên hóa ra một khuôn mặt mới. Trần Bình An nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Xem ra ngươi tự tìm đường chết rồi." Nữ quỷ bắt đầu lượn vòng xung quanh Trần Bình An, thân ảnh bay lượn uyển chuyển, miệng không động nhưng mà giọng nói như là tiếng oanh yến thổ thể vây quanh hắn, vô cùng dính líu và khó chịu, làm mê loạn tâm trí. "Ngươi nỡ giết ta sao? Ngươi có giết nổi ta không? Chỉ bằng cùng ta quấn quýt một phen, chỉ cần hao tổn một chút dương khí, linh khí, ngươi có thể thỏa mãn mong ước với người ở trong lòng. Ngươi được, ta cũng chẳng mất gì, tội gì mà không làm." Nếu là trước đây, dù là khi du ngoạn Bảo Bình Châu hay Đồng Diệp Châu, hoặc lần lạc vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An luôn cẩn thận giấu kỹ những đá bài tủ của mình. Đối thủ có bao nhiêu lực thực lực, hắn sẽ dùng bấy nhiêu thủ đoạn, thận trọng từng bước, đánh trận nào chắc trận đó. Nếu là trước kia, gặp nữ quỷ áo trắng này, có lẽ hắn sẽ bắt đầu bằng quyền pháp, sau đó mới sử dụng bùa chú, rồi đến phi kiếm 15 từ hồ lô dưỡng kiếm, cuối cùng là mới thanh kiếm tiên sau lưng xuất vỏ. Nhưng lần này Trần Bình An rút kiếm ngay từ đầu, hắn cần thanh kiếm tiên, vung lên một nhát chém đứt đầu nữ quỷ, đầu lìa khỏi cổ, lơ lửng ở trong không trung một cách một thoáng, rồi rơi thẳng xuống đất. Từ nửa khuôn mặt nữ nhân kia phát ra tiếng thét thảm thiết khủng khiếp, định phản kích nhưng đã bị Trần Bình An một kiếm đóng đinh ngay tại chỗ. Hắn đưa tay túm lấy bộ giáp bào pháp bào trắng mút nhét vào tay áo, chiếc áo thu thành một dải lụa màu nhẹ như là lông vũ, linh khí dồi dào, là một món pháp bào không tệ, có lẽ không thua kém gì chiếc pháp bào thanh thảo ở trên người hắn. Nữ quỷ này thực sự không có bao nhiêu sức mạnh, đúng như Trần Bình An đã nói, chỉ cần một quyền là đánh cho gần chết, chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng vấn đề là bản thể nàng không thực sự ở đây, dù có giết bao nhiêu lần cũng không thể tổn hại đến căn cơ, rất khó đối phó. Ở nơi âm khí dày đặc như thế này, nàng không có thực thể, có thể dùng bí thuật để liên tục tái sinh trước mắt Trần Bình An, cho đến khi âm khí cạn kiệt mới là bị cắt đứt liên hệ với bản thể. Phi kiếm bùng 1 và 15 cũng vậy, chúng hiện tại chưa thể như là truyền thuyết về kiếm tiên lục địa với bản mệnh phi kiếm, xuyên qua dòng thời gian, vượt qua ngàn dặm núi sông vẫn có thể giết địch ở trong vô hình. Chỉ duy nhất thanh kiếm tiên sau lưng đã khác biệt. Nữ quỷ của thành phu nị biến mất một cách kỳ lạ. Trong một chớp mắt, hồn phi phách tán, bản thể của nàng chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thanh kiếm tiên tự động trở lại vỏ, không phát ra một tiếng động. Trần Bình An vừa thu xong chiếc pháp bảo tinh xảo, nên thấy từ đằng xa có một lão bà lưng còng đang tiến tới. Bà ta trông như đã bước đi chậm rãi, nhưng mà thực chất là sử dụng xúc địa thành thốn, chỉ trong một thoáng chốc đã đứng cách Trần Bình An vài thước. Gương mặt lão bà u ám, chỉ là một chút thăm dò không đáng kể. "Ngươi việc gì phải ra tay độc ác như vậy? Ngươi thực sự nghĩ thành phu nị là quả hồng mềm để ngươi muốn bóp thì bóp sao? Thành chủ đã tới rồi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, thấy trên không một chiếc kiệu lớn đang lướt gió mà đến, xung quanh tỏa ra ưu thế mạnh mẽ. Các nữ quan vây quanh người, người thì che ô cản nắng, người thì cầm ngọc hút mở đường, còn người thì cầm chiếc quạt lông khổng lồ để chắn bụi. Kiệu xe như được là chư thần bảo vệ, tựa như là đế vương tuần du vậy. Xem ra thành chủ của thành phu nị đã thân chinh tới đây. Trong quỷ vực cốc, dù là những anh linh chia đất xưng vương hay là những anh linh cường đại chiếm cứ một phương sơn thủy, đều không khác gì những đảo chủ lớn nhỏ của thư giản hồ. Kẻ nào cũng coi trời bằng vung. Đám nữ quỷ thành phu nị này chẳng qua thế lực chưa đủ lớn, không thể làm quá nhiều điều ác, nên so với các thành khác, danh tiếng của chúng có vẻ đỡ tệ hơn đôi chút. Trần Bình An chỉnh lại chiếc mũ rộng vành, thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào lão bà với mặt âm tình bất định nói: "Người nghĩ ta bị dọa sợ lớn lên sao?" Bà lão cười lạnh: "Người đã phá hủy căn cơ tu hành của tỷ muội nhà ta, món nợ này phải tính cho rõ, dù người có là địa tiên kiếm tu, trong tay nắm giữ thần binh lợi khí thì cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Bà lão thấy chiếc xe của thành chủ sắp tới, liền đầm bầm niệm chú, thi triển thuật pháp. Những cái cây khô như là mọc chân người bắt đầu di chuyển, xới tung lớp bùn đất, nhanh chóng tạo ra một khoảng đất rộng lớn. Khi chiếc xe từ từ hạ xuống, có hai nữ quỷ mặc áo xanh, tay cầm ngọc hút chịu trách nhiệm mở đường, nhanh chóng đáp xuống đất. Hai người ném ngọc hút ra, một luồng ánh sáng như ngọc, như suối. Một luồng ánh sáng như là suối nước tràn khắp đại địa, biến rừng rậm bùn đất thành một quảng trường ngọc bích rộng lớn, phẳng phiu dị thường, không một hạt bụi. Khi dòng nước tràn đến chân Trần Bình An, hắn không muốn chạm vào, liền nhẹ nhàng nhảy lên, vung tay điều khiển một đoàn cành khô cao nửa người gần đó. Cổ tay khẽ run, cắm xuống đất. Trần Bình An đứng thẳng trên cành cây khô. Năm xưa theo Mao Tiểu Đông ở kinh thành Đại Tùy cùng đối đầu kẻ địch, sau đó Mao Tiểu Đông đã đặc biệt giải thích choán về sự lợi hại của một trận sơ. Hai nữ quỷ áo xanh mang dáng vẻ cung nữ nhìn nhau cười. Cao nhân ngoại lai khiến cho Bạch nương nương chịu khổ lớn như vậy, không ngờ lại là kẻ nhát gan đến vậy. Bà lão cười khẩy. Vị công tử này thực là can đảm. Trần Bình An nhẹ nhàng đáp. Lão ma ma thực tinh mắt. Hai nữ quỷ xinh đẹp thấy thú vị, che miệng cười khúc khích. Ở quỷ vực cốc, nơi đầy dãy ma quỷ như vậy, người sống vốn đã hiếm gặp, huống chi gặp một nam tử dương gian thú vị thế này, lại càng là của hiếm. Chiếc xe lớn tựa một tòa lầu nhỏ ở trong khuê phòng của nữ nhân, từ từ hạ xuống. Ngay lập tức, hai nữ quỷ mặc triều phục hoa lệ, động tác nhẹ nhàng, cùng lúc là kéo tấm rèm sang một bên. Một hai cung kính cúi người, dịu dàng nói. Thanh chủ đã đến nơi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, trong xe ngồi đó là một nữ đồng đội mũ phượng, mặc xiêm y đỏ rực, mặt phấn hồng hoa quá dày, ánh mắt lờ đờ như một con rối không có hồn phách. Tà váy của nàng rộng như là một đá sen khổng lồ, chiếm gần hết xe, khiến cho tiểu cô nương trông như là một đóa sen nhỏ vừa hé mở, thật là buồn cười. Thành chủ của thành Phu Nị tên là Phạm Vân La, sau khi chết chiếm cứ một tòa thành, chuyên thu nạp các nữ quỷ, phân công họ làm việc ở trong thành Phu Nị. Nàng căm ghét nam nhân, tự phong mình là Chi Phấn Hầu, bởi vì thiên sinh đã có thân hình nhỏ nhắn. Tuy rằng vóc dáng vô cùng thấp bé, nhưng mà người ta nói rằng nàng có thân hình cân đối, tinh thông thi từ ca vú, và có vô số nam nhân thần phục ở dưới váy của nàng. Khi còn sống, nàng là một công chúa được hoàng đế sùng ái vô cùng, thân nhẹ như là yến. Lịch sử từng truyền lại điền cố về điệu múa ở trên tay của nàng. Nữ quỷ tung cung trang còn lại có chút bất đắc dĩ, phải lên tiếng nhắc lại. Thành chủ, tỉnh dậy đi, chúng ta đến rồi. Nữ đồng giật mình lắc đầu, có chút mơ màng, ánh mắt dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng ngáp một cái, giơ nhẹ tay che miệng, ở trên tay đeo găng lụa, ánh bào quang lưu chuyển, lộ ra một đoạn cổ tay trắng mịn như ngọc dương chi. Phạm Vân La nhìn xuống nam tử đội mũ rộng vành ở trên cành cây khô. Chính là ngươi. Cái tên không hiểu phong tình, khiến cho Bạch Ái Khanh của ta trọng thương, phải ngủ sâu trong hồ tẩy hồn. Ngươi có biết không, nàng nhận lệnh của ta đến đây để thương lượng với ngươi một vụ mua bán lớn. Ngày kiếm đấu vàng mà ngươi lại lấy oán báo ân, rồi sẽ gặp báo ứng thôi. Thấy người trẻ tuổi không nói gì, Phạm Vân La cũng không tức giận, tiếp tục nói. Phải rồi, chiếc pháp bào tuyết hoa đâu, ngươi giấu ở chỗ nào rồi? Đó chẳng phải là tín vật định tình mà Bạch Ái Khanh tặng cho ngươi? Giấu giếm làm gì, lấy ra đi. Đây là vật nàng yêu quý, quý như mạng sống vậy. Thiếu nó, nàng sẽ thương tâm chết mất. Thành Phu Nị chúng ta có lòng tốt tìm người hợp tác, ngươi lại báo đáp bằng lòng dạ hiểm ác. Món nợ này trước không đề cập tới, trong quỷ vực cốc vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Ngươi nói có được pháp bào tuyết hoa, tính là bản lĩnh của ngươi. Giờ, ngươi ra giá đi, ta sẽ mua lại nó. Trần Bình An cười hỏi. Trong mắt Phạm thành chủ, chiếc pháp bào này đáng giá bao nhiêu? Phạm Vân La nghiêm túc đáp. Sao cũng phải đáng giá đến 3-5 đồng cốc vũ. Lại là bảo bối của Bạch Ái Khanh, ta thay nàng chuộc lại, đã mở lời thì sao cũng phải gấp đôi, rồi tính trung bình cứ 8 đồng cốc vũ là được. Trần Bình An hỏi. Tiếp theo phải chăng Phạm thành chủ sẽ hỏi ta, mạng nhỏ của ta đáng giá bao nhiêu? Rồi khấu trừ 8 đồng cốc vũ, sau đó trả pháp bào lại cho thành Phu Nị, rồi hai tay dâng lên một khoản tiền thần tiên để tạ lỗi. Đôi mắt Phạm Vân La sáng lên, thân người nghiêng về phía trước, khuôn mặt non nớt đầy vẻ tò mò. Người sao mà lanh lợi thế? Chả lẽ ngươi là con run trong bụng ta? Sao ngươi lại biết được ta nghĩ gì? Nàng lắc nhẹ tay áo lớn. Tốt lắm. Sau khi ngươi bồi tiền và tạ lỗi, ta sẽ ban cho ngươi một vụ làm ăn vô cùng béo bở. Đảm bảo ngươi sẽ kiếm được đầy túi. Yên tâm đi. Trần Bình An hỏi. Làm ăn gì vậy? Nàng vươn hai tay ra trước, mỉm cười nói. Giao ra pháp bảo Tuyết Hoa và số tiền cóc vũ. Chúng ta sẽ bàn tiếp về vụ làm ăn có thể giúp người đời đời phú quý. Trần Bình An hỏi. Sao Phạm Thành Chủ không tìm tu sĩ Phi Ma Tông hoặc những du khách cao nhân khác để làm vụ này? Nàng tay nhau mắt lại nói. Đám người chuyên tâm trừ yêu diệt ma kia là lũ cổ hồ. Chẳng hề tham tiền tài, coi thường kiểu làm ăn này. Còn những kẻ luyện khí bình thường, cảnh giới quá thấp không đủ khả năng, chỉ phí công của thành phu nị ta. Nếu cảnh giới ta quá cao, đôi bên lại khó mà làm chuyện. Chưa hết, chưa biết chừng còn hãm hại ngược nhau. Đó là toàn những chuyện phiền phức ta làm mất ăn mất ngủ. Bạch Ái Khanh và các nàng ấy đã mất bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng là tìm thấy ngươi là phù hợp nhất đấy. Nói xong, Phạm Vân La vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra, không hề thu lại. Ở trên gương mặt thoáng hiện nét sát khí. Người để ta giữ tư thế này mãi thế này rất mệt đấy, có biết không? Trần Bình An rơi vào suy nghĩ. Các thành trì lớn nhỏ phía nam Quỷ Vực Cốc, trong đó có thành Phu Nị, dù duy trì được mối quan hệ vi diệu với tu sĩ Phi Ma Tông, nhưng mà việc muốn giao lưu với tu sĩ của bãi Hải Cốt gần như là điều không tưởng. Vì vậy nhiều thành chủ phải dựa vào nội tình và tầm nhìn của mình để tìm kiếm một hoặc vài tu sĩ kết nối giao dịch với thế giới bên ngoài. Đôi bên còn có lợi. Bằng không, với nguồn lực hữu hạn của Quỷ Vực Cốc, các hồn ma quỷ vật khó thoát khỏi cảnh giới ngồi ăn núi lở. Nếu âm khí của Quỷ Vực Cốc có là vô tận đi nữa thì cũng chỉ như là một con số cố định. Khi những hồn ma quỷ vật mạnh lên, chúng sẽ làm hao tổn những kẻ yếu hơn. Đây là một ván cờ tranh đoạt địa bàn. Ở bên này nhiều thì bên kia ít, tuyệt đối không có khả năng đôi bên cùng hưởng lợi. Vùng đất phía bắc của Quỷ Vực Cốc phần lớn là nằm trong tay Bạch Cốt Kinh Quan Thành, mà chúng còn thường xuyên kéo quân xâm nhập phía nam, mỗi lần đều cướp phá rồi trở về. Vì vậy, việc tăng nguồn thu trở thành việc cấp bách của các thành chủ phía nam. Phi Ma Tông giữ chặt cổng vào của Quỷ Vực Cốc, nhìn có vẻ như là vây hãm các thành phía nam, nhưng mà thực chất lại ngầm cho phép họ nuôi dưỡng bù nhìn và giao thương với thế giới bên ngoài. Phi Ma Tông không muốn thế lực phía nam trở nên quá yếu kém, để tránh tạo nên điều kiện cho Bạch Cốt Kinh Quan Thành thống nhất Quỷ Vực Cốc. Bà lão nghiêm mặt nói. To gan, thành chủ hỏi ngươi mà còn dám đứng ở đó ngẩn ngơ. Bà ta cũng giống như là Bạch Nương Nương vậy, là một trong bốn vị quỷ tướng tâm phúc của Phạm Vân La. Khi còn sống, bà ta là một giáo tập ma ma ở trong Hoàng Cung Đại Nội và cũng là người được hoàng thất cung phụng. Tuy là một luyện khí sĩ nhưng mà lại rất giỏi cận chiến. Vì thế dù Bạch Nương Nương đã bị trọng thương, thành Phu Nị vẫn dám để bà ta đến gặp Trần Bình An. Nếu mất đi cả hai quỷ tướng, gia sản của thành Phu Nị vốn đã không lớn, đã lại trở nên nguy hiểm. Nhưng mà thành trì xung quanh cũng chẳng phải là cái loại lương thiện gì. Phạm Vân La đột nhiên giơ một tay ra hiệu cho bà lão đừng có thúc giục. Nàng để lộ ra một chút cảnh giác. Chỉ thấy vị thiếu niên du hiệp chậm rãi ngẩng đầu lên, tháo chiếc mũ rộng vành ra. Mũ rộng vành lập tức biến mất. Điều này khiến cho bà lão và hai nữ quỷ cung trăng trên xe đều hơi chấn động trong lòng. Quả nhiên là kẻ sở hữu pháp bảo tiên gia như là Phương Thốn Trùng hay Tiểu Vũ Khố. Trần Bình An tiện tay thu mũ rộng vành và chỉ trích vật. Mũ rộng vành là vật bình thường, nhưng đó là đề nghị của Ngụy Bách và Chu Liễm, nhắc nhở Trần Minh An khi hành tẩu giang hồ, đợt đó đội mũ rộng vành thì nên thu liễm khí tức, tránh làm quá nổi bật, đánh rắn động cỏ, nhất là khi đi qua những thâm sơn đầy đầm lầy, đầy dãy quỷ vật hoành hành. Nếu không, chẳng khác nào đi dạo ban đêm giữa những ngôi mộ hoang vắng vậy. Vừa cầm đèn vừa đánh trống, giống như là bùi tiền rắn bùa trên trán, dọa cho tiểu quỷ sợ hãi rút lui, nhưng mà lại chọc cho đại quỷ nổi giận tìm tới. Khi ở vùng đất phía nam Thư Giản Hồ, Trần Bình An đã nhận ra điều này. Lúc đó hắn nghĩ mãi không hiểu. Rõ ràng Văn Đàm đã phá vỡ, lý ra luồng hạo nhiên khí, đạo đức tại thân, vạn tà tịch dị cũng nên phải tiêu tán mới đúng chứ. Tăng Dịch, Mã Đốc Nghi và Cố Sán lúc ấy đều cảm thấy khó hiểu, không rõ nguyên nhân vì đâu. Sau khi trở về quê nhà, đến lầu Trúc Lạc Vách Sơn, theo sự thăng tiến của cảnh giới, Trần Bình An đã đạt tới cảnh giới võ phù, hoàn toàn có thể thu liễm khí tức một cách thuần thục. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ở bên trong lần du lịch Bảo Bình Châu, hắn vẫn đội chiếc mũ rộng vành như một cách tự nhắc nhở chính bản thân. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.